Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thấy Biết Bây Giờ Và Ở Đây, tác giả Ni sư Ayakema, Việt dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, nhà xuất bản Phương Đông. Lời người dịch. Duyên lành lại theo gió đưa đến tôi giới quyển To Be Seen Here and Now của Ni sư Ayakema. Lúc đầu do hiểu lầm đây là quyển sách cuối cùng được dịch ra tiếng Anh của Ni sư Visible Here and Now, mà tôi hằng khấn nguyện có đủ tâm trí để dịch. Sau khi đã dịch 5 quyển sách đầu tiên, Vô Ngã Vô Ưu, Ốc Đảo Tự Thân, Khi Nào Chim Sắt Bay, Hãy Đến Để Thấy và Tôi Là Ai, nên tôi vội vã bắt tay vào việc. Nhưng sau 2 chương đầu, tôi nhận ra điều ngộ nhận của mình. Đây là quyển sách tập hợp 10 bài pháp thoại mà Ni sư đã giảng trong một khóa tu tại Trung tâm Đào tạo Tu sĩ Pemadula ở Tích Lan năm 1989. Tuy nhiên, nhận thấy các bài pháp này vẫn đầy hữu ích cho mình, nên tôi nghĩ cố dịch hết cho người khác đọc cũng không phải là việc làm vô ích. Quyển Being Nobody, Going Nowhere, tức Vô Ngã, Vô Ưu của Ni sư Ayakema mà tôi được phước duyên chuyển ngữ, đã được tái bản nhiều lần dưới nhiều hình thức, chính quy hay đạo văn, cũng đã nói lên được sự hấp dẫn, dễ hiểu, dễ thấm của các bài giảng của Ni sư. Có một số đề tài cũng đã được giảng, viết trong các quyển sách khác của Ni sư. Nhưng có đọc thêm nhiều lần nữa, chắc ta vẫn thấy có cái để mình suy gẫm, để mình rà soát lại mình. Tôi đã dịch quyển sách này với tâm nguyện như thế, mong bạn đọc cũng chấp nhận nó như thế. Dầu cố gắng đến mấy, sự hiểu biết của tôi vẫn luôn vô cùng hạn hẹp, nhất là với các trải nghiệm riêng của Ni sư. Do đó, có những đoạn tôi dịch theo như chúng được viết. Chưa hẳn đã nắm bắt được những điều Ni sư nhắn gửi. Vì thế, nếu có nhiều sơ suất trong sách là do sự kém cỏi của cá nhân người dịch, hoàn toàn không do định ý của Ni sư. Mong giác linh Ni sư cũng như bạn đọc niệm tình tha thứ và chỉ bảo thêm cho. Xin cảm niệm công đức của Ni sư Ayakema, vì đã để lại cho chúng con những bài pháp thoại đầy ý nghĩa, giúp chúng con thêm phương tiện để hiểu pháp Phật thâm sâu. Nguyện cho Phật pháp mãi trường tồn trên thế gian. Nguyện cho chúng con ngày càng tiến sâu vào pháp, hầu được giảm bớt khổ đau và dần đạt được trí tuệ giải thoát. Nay kính tháng 9 năm 2016, Diệu Liên Lý Thu Linh. Lời mở đầu. Các khóa thiền là thời gian để ta suy xét nội tâm, vì các thời khóa thường diễn ra trong im lặng. Ngoại trừ thời gian dành cho pháp thoại hay vấn đáp, tâm càng lúc càng trở nên chánh niệm, định tĩnh. Điều này càng thúc đẩy ta nghe thêm pháp, để chân lý trong những lời dạy của Đức Phật có thể được lưu giữ trong tâm trí ta dài lâu. Bạn đọc thân mến, khi mở sách ra, có thể bạn hãy nghĩ mình đang tham dự một khóa tu thiền, nơi không có gì quan trọng hơn là sự trong sáng, thiện lành của tâm bạn. Có nghĩa là hãy để tất cả mọi lo toan hằng ngày sang một bên và chuyên chú vào sự tự do tuyệt vời mà giáo lý và sự thực hành theo lời Phật dạy có thể mang đến cho ta. Mong là quý vị có thể tìm thấy niềm vui trong những trang sách kế tiếp và tìm thấy đôi điều hữu ích trong đó. Lời tri ân. Xin tri ân tất cả những ai đã tham dự khóa tu thiền vào tháng 11 năm 1987 tại Trung tâm Đào tạo Tu sĩ Penmadula tại huyện Ratnapura, Tích Lan. Những người đã giúp ghi lại các bài pháp thoại trong suốt khóa thiền. Do nghĩ rằng người khác cũng có thể được lợi ích, nên họ đã hỗ trợ sách tấn chúng tôi để quyển sách này giờ đây đã thành hình. Tôi không chỉ cảm ơn họ về sự giúp đỡ trong quyển sách này, mà quan trọng hơn là sự có mặt của họ ở khóa tu, tạo cơ hội cho tôi có những bài nói chuyện này. Tôi đặc biệt hàm ơn Lasanta Gurukula Rusiya, người đã hết lòng hết sức đánh máy đi đánh máy lại bản thảo quyển sách này. Xin cảm ơn tiến sĩ Arya Ratne trong phong trào Sarvodaya Sramantana đã giúp đỡ chúng tôi về phương tiện di chuyển và cho chúng tôi được sử dụng các phòng ốc tại trung tâm, là một công đức đáng ghi nhận khác trong nhiều hoạt động nhân đạo của họ. Cuối cùng là người bạn, người sư tỷ của tôi, Aya Nyanasuri, tức Helen Wader, đã trao chuốt lại quyển sách cũng như cho tôi nhiều lời khuyên vô giá, mà không có chúng, tôi đã chẳng phát hành được quyển sách nào. Mong là các công đức của pháp thí này mang đến nhiều lợi ích cho tất cả. Tỳ kheo ni Aya Kema Parabuddhuwa Nun Island Dawanduwa Sri Lanka ngày 31 tháng 12 năm 1989. Về tác giả, Aya Kema sinh năm 1923, mất năm 1997. Sinh ra trong một gia đình người Do Thái tại Berlin. Năm 15 tuổi, bà trốn khỏi Đức sang Tô Cách Lan cùng với 200 trẻ em khác. Sau đó được đoàn tụ với cha mẹ tại Trung Hoa. Khi chiến tranh thứ hai bùng nổ, bà và gia đình bị đưa vào các trại giam tù binh của Nhật. Bà đã sống một cuộc đời nhiều biến động trong thế tục, lập gia đình, có con cái ở Mỹ và những cuộc phiêu lưu đến Nam Mỹ, Á Châu và Úc Châu. Nhưng sau đó, bà dốc lòng hướng đến một đời sống tâm linh vào những năm bà 40. Năm 1979, bà được thọ giới làm nữ tu sĩ Phật giáo theo truyền thống nguyên thủy, với pháp hiệu Khema, có nghĩa là an toàn và chắc chắn. Aya có nghĩa là sư cô. Aya Kema đã góp công lớn vào việc gây dựng lại ni đoàn Phật giáo. Tại Tích Lan, ni sư đã thiết lập trung tâm nữ Phật tử quốc tế và đảo Parabuddhuwa dành cho ni chúng và các nữ cư sĩ. Vào năm 1987, ni sư phối hợp tổ chức một hội thảo về ni đoàn Phật giáo quốc tế lần đầu tiên, mà kết quả là ni đoàn Satcha Thitta, một tổ chức nữ Phật giáo quốc tế được thành hình. Ni sư đã viết hơn 20 đầu sách về thiền và Phật giáo bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ni sư là Being Nobody, Going Nowhere, tức vô ngã, vô ưu, đã được giải thưởng Christmas Humphreys, Christmas Humphreys Memorial Award. Các tác phẩm của ni sư đều thể hiện được sự nhận thức sâu xa trong thực hành, sự lợi ích của thiền tập và lời kêu gọi đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng như thanh tịnh hóa thân tâm bằng cách ứng dụng những lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống. Bên cạnh việc thành lập Wat Buddha Dhamma, tức ngôi nhà Phật Pháp ở Úc, một lâm viên theo truyền thống nguyên thủy, Ni Sư còn đỡ đầu cho Buddha House, tức ngôi nhà Phật ở Đức, nơi Ni Sư viên tịch vào năm 1997. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về cuộc đời của Ni Sư Ayakema qua bản dịch Quà tặng cuộc đời, I Give You My Life.